con ai tòng tinh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tốt là lần này không bị người trịch trong mơ, nhưng tin xấu là lúc ngủ dậy bụng bị bắn phồng to. Tang Lân ngơ ngác tỉnh lại với cái bụng căng trướng. Khi ở trong toilet nhìn chằm chằm quần lót bị tinh dịch làm bẩn, cậu cứ cảm thấy tối qua mình đã có một quyết định sai lầm. Khoan đã, đó cũng xem như làm tình đúng không? Cậu thật sự đã làm tình với bạn cùng phòng ở giường bên cạnh như trong AV sao? Còn là người bị trịch nữa sao? Tang Lân gãi tóc ngắn vểnh lên của mình, vừa thuần thục móc tinh dịch ra khỏi bướm vừa nghĩ xem lát nữa ra ngoài phải đối mặt với Kỳ Thừa Diệu thế nào. Đêm qua cậu sướng đến nỗi chẳng còn suy nghĩ được nữa, cũng không ngẫm xem mình sẽ gây ra hậu quả gì. Lúc xuống giường cậu còn thấy lưng Kỳ Thừa Diệu có mấy dấu móng tay như bị mèo cào. Đây hiển nhiên là chuyện tốt cậu làm. May mà thái độ Kỳ Thừa Diệu đối với cậu vẫn như mọi ngày. Đến canteen mua điểm tâm cho cậu, bốn người họ đi học như thường lệ, chẳng ai nhắc gì về chuyện tối qua. Tang Lân suy nghĩ rồi quyết định nhờ Cao Vũ Xuyên giúp đỡ. Diệp Tấn đáng tin cậy hơn Cao Vũ Xuyên, nhưng cậu và Diệp Tấn toàn nói chuyện học hành nên không tiện tâm sự chuyện riêng tư với đối phương. Thế là Cao Vũ Xuyên tịch mịch tự sướng tới khuya nhận được một tin nhắn SOS kèm theo rất nhiều dấu chấm than màu đỏ. Hắn mở khung chat ghim lên trên cùng, nhìn thấy câu hỏi khiến người ta cạn lời. Bị anh em tốt trịch bướm có còn tính là trai thẳng nữa không? Về mặt tinh thần, Tang Lân vẫn thích các em gái ngực bự, nhưng sau khi mọc ra bướm nhỏ dâm đãng thì đã khuất phục trước chim to nóng bỏng. Cao Vũ Xuyên cúi đầu trả lời. Sao không tính, cậu là cậu, bướm là bướm chứ. Một lát sau, hắn lại tiếp tục trả lời. Dù sao một thời gian nữa cũng biến mất thôi, vậy tận dụng nó để hưởng thụ chút đi. Cao Vũ Xuyên mặt dày mày dạn đưa ra trích dẫn để chứng minh. Mọc bướm phải cho anh em trịch là chuyện hết sức bình thường, có thể bồi đắp tình nghĩa anh em, còn thuyết phục Tang Lân tranh thủ lên đỉnh bằng lỗ nhỏ thêm mấy lần. Biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tang Lân hết sức tán thành. Sau khi tan học bị hắn kéo vào phòng vệ sinh, không từ chối yêu cầu của hắn mà lập tức cởi quần xuống cho hắn xem bướm bị trịch đỏ tấy, còn bị hắn mơn trớn làm lên đỉnh hai lần. Cao Vũ Xuyên, tớ run chân quá, đừng làm nữa. Tang Lân đỏ mặt tựa trán vào vai hắn thở dốc, để mặc hắn cầm khăn giấy lau sạch dâm dịch phun ra giữa hai chân. Hắn giơ tay kia vuốt lọn tóc vểnh lên của thiếu niên rồi cười nói. Tang Lân, cậu nhạy cảm thật đấy. Tang Lân nghiêm túc uốn nắn hắn. Không phải tớ mà là bướm nhạy cảm chứ. Vật trong quần Cao Vũ Xuyên cứng ngắc, rất muốn bóp cặp mông căng tròn trắng nõn của Tang Lân rồi dùng ngón tay chơi đùa lỗ nhỏ chưa khai thác phía sau. Hắn cố nén dục vọng sục sôi của mình, muốn đợi khi nào bịa ra một lý do đáng tin khác rồi mới động thủ. Hừ, đáng ghét, sao hắn lại ở giường số 4 cơ chứ? Còn phải để Tang Lân ngủ với Kỳ Thừa Diệu và Diệp Tấn nữa. Hắn chán nản vì Tang Lân là trai thẳng ngốc nghếch, nhưng cũng thấy may mắn vì cậu là trai thẳng ngốc nghếch. Hắn cố ý mua áo cặp cho hai người. Tang Lân mặc áo trắng còn hắn mặc áo đen, hình phía sau đối xứng nhau. Chỉ cần ở ngoài tỏ ra thân thiết một chút thì người khác sẽ ngầm hiểu bọn họ là người yêu. Chỉ có Tang Lân tưởng bọn họ là anh em tốt thôi. Cao Vũ Xuyên đang nghĩ ngợi thì Tang Lân đã thuần thục kéo khóa quần hắn xuống, vừa nghiêm túc tuốt chim hắn vừa nói. Cao Vũ Xuyên, nếu cậu mọc bướm thì cũng phải cho tớ nghiên cứu đây nhé. Cách chương.